Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, dịch tiểu phi sinh mạng nguy cơ. Converter Dung Kiều cầu phiếu một kiếm tu la, người kiếm hợp nhất, nhất tâm nhị dụng, kiếm thanh anh tuyệt sát một kiếm, kiếm hồng anh tuyệt sát một kiếm. Làm dịch tiểu phi bóng người nhảy lên một màn kia, kiếm khởi chém xuống, máu tươi bão táp, song kiếm uy lực, chính là chém chết tu la người, thuộc về thiên tu la trong thân thể, vậy hội tụ âm khí, theo máu tươi bão táp, hoàn toàn không cách nào đem nắm trong tay ở, mới trong cơ thể khơi thông đi ra, vậy nơi buồng tim, đã bị đâm xuyên, thiên tu la cúi đầu nhìn mình. Lại nhìn về phía dịch tiểu phi trong ánh mắt, thủy chung là không dám tin tưởng, cả người té xuống, theo thiên tu la ngã xuống, ở phía xa đã ngồi xếp bằng dưới đất địa tu la cùng nhân tu la. Đều là phun ra một ngụm lớn máu tươi, hoành, thuộc về thiên tu la chết đi thi thể, bị dịch tiểu phi đá bay, cái này đá bay rơi xuống dưới thạch đài phương. Vậy đã đánh mất nắp quan tài trong quan tài. Như vậy tình huống, để cho nước Nhật võ đạo giới vậy trông chờ 10.000 tên võ giả. Có chút cũng phát ra khóc lóc tiếng. Càng nhiều hơn chính là bị khiếp sợ nhúc nhích không thể. Bởi vì là một khắc sau, thuộc về địa tu la thi thể, còn có nhân tu la thi thể, cũng từ trên thạch đài rớt xuống, cùng nhau tiến vào trong quan tài. Ba cổ thi thể, ở cùng một trong quan tài, mặc dù có chút chen chúc, nhưng ít nhất có thể đem nắp quan tài cho khép lại. Chém chết tam đại tu la, cuối cùng một kiếm kia phong tình, có không giống ý vị, loại cảm giác này cũng chỉ có chân vũ cảnh thực lực, mới có thể mơ hồ cảm giác được trong này bất phàm địa phương. Một kiếm tu la, kiếm hồng anh một kiếm. Kiếm thanh anh một kiếm, coi như là hoàn toàn đem cái này một năm trước liền hẹn quyết định đánh một trận. Chấm dứt, mà làm xong đây hết thảy dịch tiểu phi, song kiếm để ở thạch đài trên mặt đất, cũng là có không giống yếu ớt. Vèo, vèo, vèo, ở dưới thạch đài phương, Linh Vân Đình các người vọt tới, mới vừa rồi một kích kia, đối với dịch tiểu phi mà nói chắc hẳn rất khó khăn. Bây giờ dịch tiểu phi hơi thở tương đối không ổn định. Nếu là lúc này nước Nhật võ đạo giới, có một ít tâm hoài bất quỹ người, đối với dịch tiểu phi ám toán đánh ra, vậy dịch tiểu phi là rất khó để chống lại. Tiểu phi, nhàn như ngọc đem dịch tiểu phi cho đỡ ở. Chẳng qua là cái này một chạm được dịch tiểu phi thân thể. Khôi phục dưới trạng thái bình thường dịch tiểu phi. Cánh tay có một cổ âm hàn cảm giác, cái này âm hàn tựa hồ vẫn còn đang lan truyền, để cho dịch tiểu phi trên lông mày, có bông tuyết ngưng kết lên. Ông nội, tiểu phi hắn không đúng. Nhàn như ngọc lo lắng mở miệng nói, vậy một cổ khí âm hàn, lại có thể sẽ tùy ý vọt động. Cái này vừa đụng dịch tiểu phi, chỉ là chảy vào đến nhan như ngọc trong cơ thể một tia. Sẽ để cho nhan như ngọc rất khó chịu, cần phải hao phí tương đương mãnh liệt khí huyết lực đi ngăn trở cùng hóa giải. Âm sát khí, lại có thể mãnh liệt như vậy. Linh Vân Đình đem dịch tiểu phi tay bắt, cảm thụ dưới, sắc mặt cũng là lớn đổi. Mặc dù chém giết tam đại tu la, vốn lấy là dịch tiểu phi sẽ không có gì đáng ngại. Tối đa chỉ là tiêu hao quá nhiều thôi. Có thể bây giờ nhìn lại, xa xa không có đơn giản như vậy. Trước khi âm khí, vẫn là tập kích nhập đến dịch tiểu phi trong cơ thể. Hơn nữa bây giờ đối với dịch tiểu phi tạo thành có thể chết người. Lại kéo dài tính tổn thương. Linh lão, nước Nhật võ đạo giới. Nhóm người kia có chút bất an ổn. Hàn cảnh thần không khỏi nhắc nhở. Tam đại tu la chết trận. Đã khơi dậy nước Nhật võ đạo giới những tên kia, cừu hận ngập trời, không yên ổn, lão hủ cũng muốn xem bọn họ làm sao cái không yên ổn pháp. Tới nhiều ít, giết nhiều ít, Linh Vân Đình đã bị chọc giận. Trận chiến này thắng lợi, Dịch Tiểu Phi xứng đáng không thẹn. Huống chi vẫn là lấy một địch ba. Cái gọi là công bằng cũng sớm đã không tồn tại. Đúng, ông nội nói không sai. Dám ngăn cản chúng ta về nhà. Tới nhiều ít, giết nhiều ít. Viêm Vũ Lạc Lạc trong con mắt có sát ý vô tận. Mình người đàn ông đều như vậy. Bây giờ cần nhất chính là chữa thương. Chỉ hoặc không dậy nổi, dám ngăn cản bọn họ đường, cũng đừng trách bọn họ lòng dạ ác độc. Chẳng qua là nước Nhật người nơi này, mặc dù dục dịch, nhưng ít nhất vẫn có thể áp chế ở. Thật nếu là động thủ chém giết, cũng không thể chiếm cứ quá lớn tiện nghi. Trận chiến này, bọn họ đánh bại, hơn nữa đem dâng tặng ở trên nước sinh mạng. Cam kết chuyện, bọn họ tinh thần võ sĩ đạo, còn không cách nào đổi ý. Huống chi ngay trước nhiều người như vậy mặt, trận chiến này chú ý quá nhiều thế lực, không chỉ là TQ bên này, còn có lại tới tất cả quốc chi ở giữa. Những cái kia giỏi lắm tồn tại, nếu là còn ra tay, bọn họ nước Nhật còn mặt mũi nào mặt đâu. Tiểu Phi, ngươi chịu đựng. Nhan Như Ngọc thật chặt nắm Dịch Tiểu Phi tay, mà lúc này Dịch Tiểu Phi toàn thân không có sức, lại tới vậy âm khí đã trải rộng toàn thân, mệt quá, thật tốt mệt mỏi. Dịch Tiểu Phi đôi mắt nhắm lại, hôn mê đi. Mà Linh Vân Đình các người mang Dịch Tiểu Phi ra lệnh cho người lấy nước sinh mạng trước từ bên này rút lui. 5 ngày sau, thành phố Bắc Kinh trong, Linh lão, vậy lấy được nước sinh mạng đã tra xét không thấp hơn 10 mấy lần, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Bất quá Dịch tướng quân làm sao còn chưa có tỉnh lại, vậy âm khí thật sự có như vậy rất đặc biệt sao? Ở nhà, ở trong phòng lớn, không ít người tụ tập chung một chỗ, 11 đại gia tộc lão tổ, còn có cổ võ nhất mạch, Nam Cương Bắc Cương các người, đều là hội tụ một đường. Linh Vân Đình nghĩ tới đồ, những thế lực này, cũng biết dành cho, chỉ hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể tỉnh lại bình phục tới. So trong tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều, thiên tu la cuối cùng từ trong cơ thể khơi thông đi ra ngoài âm khí. Rất lớn một số tập kích nhập đến Tiểu Phi trong thân thể. Vậy âm sát khí, cũng không phải là thông thường âm khí, ít nhất ta cũng là lần đầu tiên đụng phải. Linh Vân Đình lắc đầu một cái, bây giờ Dịch Tiểu Phi tình huống rất không lạc quan, liền tỉnh lại đều không cách nào tỉnh lại, cung cấp một ít thiên địa linh vật, nhất là cửu long châm sử dụng, coi là có thể trì hoãn ở thời gian, để cho những cái kia âm khí không cách nào tập kích nhập đến tim, thậm chí còn trong đầu, nước sinh mạng, có thể hay không chậm tách ra. Có người không khỏi mở miệng nói, lần này từ nước Nhật lấy được nước sinh mạng rất chân quý. Tại chỗ không ít người đều rất thấy thèm, nhưng đây đều là Dịch Tiểu Phi đồ, bọn họ cũng sẽ không động, còn không phải rất rõ. Ta kêu các ngươi kiểm tra nước sinh mạng, chính là sợ những tên kia ở nước sinh mạng bên trong làm tay chân gì. Ta nếu không có điều tra vấn đề, các người cũng tra xét nhiều như vậy lần, nếu là không có vấn đề, ngược lại là một có thể cho Tiểu Phi dùng trước dùng. Xem có thể hay không chế trụ bây giờ tình huống thân thể. Linh Vân Đình chậm rãi mở miệng nói, cùng nước Nhật võ đạo giới đánh một trận, mặc dù thắng, nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi tình huống, thật sự là để cho người lo lắng, cho dù là Linh Vân Đình đều có điểm bó tay luống cuống cảm giác. Mà ở ngoài ra một nơi, bây giờ Dịch Tiểu Phi điều dưỡng địa phương, bên này bị tầng tầng bảo vệ. Nhan Như Ngọc từ Dịch Tiểu Phi trong phòng sau khi đi ra, ở bên ngoài chờ đợi Nam Cung Thủy Hy các người vây lại. Như thế nào? Mỗi một người đều rất vội vã hướng Nhan Như Ngọc hỏi. Mà Nhan Như Ngọc mắt đẹp có chút ướt át, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, đối với các nàng mà nói,